liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Liền hỏi các ngươi có tức hay không. Về đến nhà, nhìn lấy phòng khách nơi nơi thương di tán lạc đầy đất đủ loại thuốc tim. Đường Kiện giận đến bệnh tim đều phát. Mà lúc này, một cái trưởng thành nhị cấp chó cảm nhận được Đường Kiện lửa giận. Trong nháy mắt nhảy tót lên ghế salon bên dưới núp vào. Trong miệng còn ngậm một chai không có mở qua cứu tâm hoan. Nhị cáp, ngươi CMN chết đi cho ta. Đường Kiện giận dữ, bệnh tim phát, đây là một việc không thể bình thường hơn. Mà ghế salon bên dưới, nhị cáp lóe lên gian rảo mắt chó. Bày làm ra một bộ coi như ngươi gọi rách cổ họng ta cũng sẽ không xảy ra mà tới bộ dáng. Chó này, phía sau hai chữ còn không có mắng ra. Sắc mặt của Đường Kiện đột nhiên trở nên trắng bệch, sau đó che ngực một mặt thống khổ choáng váng ngã trên đất. Uông, nhị cắp bò ra. Nó cảnh giác đi tới bước lên mặt của Đường Kiện. Thấy Đường Kiện không có phản ứng, nó lại xoay người, dùng cái mông hướng về phía Đường Kiện mặt đẹp trai nứt vỡ cái rắm. Bởi như vậy, nhị cắp xác nhận một chuyện. Xúc cất là thực sự té xỉu. Suy nghĩ một chút, nhị cáp vội vàng nhảy tót lên điện thoại bên cạnh bàn đưa móng vuốt nhấn cấp cứu điện thoại. Trong mông lung, Đường Kiện nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Nói cái gì tức chết người không đền mạng. Cái gì chít chít méo mó hệ thống. Ngay sau đó, hắn nghe được rồi mở cửa cùng với chó sủa âm thanh. Đoán chừng là thầy thuốc chạy tới. Bởi vì hắn chỗ ở ngay tại bệnh viện phụ cận, nhị cấp là hiếm thấy y tế chó. Nó gọi điện thoại báo cảnh sát chính là bệnh viện gắn đặc thù cấp cứu điện thoại. Chỉ cần ấn xuống duy nhất kêu gọi kiện, bệnh viện bên kia liền có thể nhận được báo cảnh sát tin tức. Keng, hệ thống khóa lại thành công. Đinh, ký chủ sinh mệnh lực sắp hao hết, bởi vì năng lượng tức giận chưa đủ. Cho nên ngẫu nhiên chuyển hóa đạo cụ thương thành tiến hành năng lượng kéo dài tánh mạng. Đinh, kéo dài tánh mạng thành công. Ký chủ sống sót thời gian còn sót lại 5 phút. Xin mau sớm thu thập năng lượng tức giận. Liên tiếp âm thanh ở trong đầu vang lên. Đường Kiện mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đang cho chính mình tiến hành tim phổi hồi phục thầy thuốc. Thanh âm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, buông lỏng. Giữ trấn tĩnh. Thấy Đường Kiện tỉnh lại, vương thầy thuốc liền vội vàng bắt chuyện bên cạnh nam y tá đem Đường Kiện đưa lên cáng cứu thương. Chuẩn bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Đinh, kéo dài tánh mạng thời gian còn thừa lại 4 phút. Mời ký chủ mau sớm thu thập điểm nộ khí. Lại là này âm thanh. Đường Kiện trong lòng nghi ngờ nói. Cái gì điểm nộ khí, hệ thống âm thanh âm vang lên. Điểm nộ khí là chọc giận đối phương tản mát ra năng lượng đặc thù. Bản hệ thống có thể lợi dụng năng lượng tức giận tới kéo dài sinh mạng của túc chủ. Ký chủ cũng có thể dùng năng lượng tức giận hối đoái các loại đạo cụ cùng với tới tự trên địa cầu. Văn ngu tác phẩm, đơn giản mà nói, chỉ cần nắm giữ điểm nộ khí, bản hệ thống liền có thể mang ký chủ trang bức mang ký chủ bay. Mang ký chủ cùng nhau hắc hắc hắc. Hắc hệ thống, Đường Kiện sợ ngây người. Thân là bệnh tim chết chạch. Hắn thấy qua tiểu thuyết so với hắn rời nhà ra cửa số lần còn nhiều hơn. Không nghĩ tới những thứ kia hư cấu cường điệu tiểu thuyết tình tiết lại chân chân thật thật đĩa. Mà, hàng lâm ở trên người mình. Cái gì gọi là cho tàn lại cháy, cái gì gọi là thời gian cực khổ đã qua hiện tại Đường Kiện nhưng là sâu có cảm ngộ. Nguyên tưởng rằng nhân sinh của hắn cũng chỉ có thể ăn no chờ chết rồi. Kết quả đột nhiên văng ra một cái hệ thống. Còn nói có thể kéo dài tánh mạng của hắn. Dẫn hắn trăng bức dẫn hắn bay. Dẫn hắn cùng nhau hắc hắc hắc. Điều này có thể không để cho hắn kích động. Chẳng qua là hệ thống là thế nào mà tới tại sao phải thu thập điểm nộ khí, tại sao chỉ có điểm nộ khí mới có thể kéo dài tánh mạng của hắn. Đinh. Kéo dài tánh mạng thời gian còn thừa lại 3 phút. Mời ký chủ mau sớm thu thập điểm nộ khí. Thời gian đến một cái. Như không thể thu thập đầy đủ năng lượng tức giận. Hệ thống đem không cách nào kéo dài ký chủ tánh mạng. Mà ký chủ cũng đem mặt lâm tử vong. Hệ thống lúc này nhắc nhở tự giống với cho Đường Kiện đánh một châm thuốc trợ tim. Hắn phát hiện trái tim đã hết đau. Trong lòng cũng không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy lựa chọn tin tưởng hệ thống. Mở miệng nói. Dừng một chút dừng lại. Ta có lời muốn nói. Thầy thuốc cùng y tá một mặt kỳ quái nhìn lấy trên cáng cứu thương Đường Kiện. Không biết còn tưởng rằng Đường Kiện đây là hồi quang phản chiếu. Phải nói chăn chối kia mà. Điểm nộ khí để cho người tức giận là được, mặc dù kế tiếp hành động sẽ để cho Đường Kiện ấy náy tự trách, nhưng vì sống tiếp, hắn không thể không giả tạo một cái để cho người tức giận lời nói dối. Thật ra thì đây là một trận diễn tập, bệnh tim của ta không có phát tác. Vương thầy thuốc bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu tình kia ngoại trừ có chút mộng bức bên ngoài, cũng không có ý tức giận. Ánh mắt càng là giống như quan tâm trí chướng một dạng. Hai tử đáng thương này, đều bị bệnh tim cho hành hạ ra bệnh tâm thần rồi. Vương thầy thuốc phân phó nói, trước đưa lên xe, sau đó đánh một nhánh chấn định dược tề. Mẹ nhà nó, các ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Đường Kiện được mang ra lầu. Bất đắc dĩ la hét, thả ta xuống, ta thật không có chuyện. Ta đùa bỡn các ngươi đấy. Thật thật giả giả, vương thầy thuốc tự có chừng mực. Đường Kiện mới vừa rồi nhịp tim cũng sắp ngừng. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt đối không thể là cố ý báo cảnh sát lừa bọn họ. Cho nên hắn cho ra một cái kết luận Đường Kiện điên rồi. Huống chi vương thầy thuốc còn nhận biết Đường Kiện số này bệnh nhân. Cùng Đường Kiện cũng coi là trước lạ sau quen rồi. Cho nên Đường Kiện nói là lừa bọn họ. Hắn căn bản cũng không tin. Trước mắt nhìn thấy Đường Kiện xuất hiện loại tình huống này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài than thở. Trong lòng suy nghĩ cũng khó trách Đường Kiện điên rồi. Đứa nhỏ này theo ra đời lên liền mắc có di truyền bệnh tim. 10 tuổi khoảng chừng liền bản thân một người không chỗ nương tựa địa sinh sống. Mỗi ngày chỉ có thể dùng đắt giá dược vật tới kéo dài sinh mạng. Mỗi ngày đều phải bị bệnh tim ma tàn phá cùng hành hạ. Đổi là người khác, coi như không có tự sát chết đi. Cũng rất dễ dàng bị hành hạ ra bệnh tâm thần tới. Đinh, kéo dài tánh mạng thời gian còn thừa lại 2 phút. Mời ký chủ mau sớm thu thập điểm nộ khí. Đường Kiện rất không nói gì. Mình cũng nói là lừa bọn họ. Kết quả vương thầy thuốc đám người liền cùng không nghe được một dạng. Chỉ còn 2 phút rồi. Nếu như hệ thống nói đều là thật, như thế lại không thu thập cái gọi là điểm nộ khí. Chính mình liền thật phải chết rồi. Có câu nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đô. Đường Kiện biết những thứ này hộ lý nếu như biết chân tướng sự tình. Khẳng định như vậy sẽ tha thứ hắn kế tiếp hành động. Dù là từ nay mang tiếng xấu, hắn cũng không có vấn đề rồi. Đều nói đây là diễn tập. Đường Kiện rút tay ra cởi ra trên cáng cứu thương cố định thân thể đai. Theo trên cáng cứu thương té xuống. Đều nói ta là lừa các ngươi đấy. Đều nói bệnh tim của ta không có phát tác. Mau cút, thế nào cũng phải buộc ta động thủ mới chịu tin ta. Vương thầy thuốc đám người bị Đường Kiện đột nhiên bùng nổ dọa cho bối rối. Tiểu tử này là thật điên rồi, còn là nói hắn những lời này đều là thật. Đối mặt Đường Kiện xua đuổi. Vương thầy thuốc đám người chỉ có thể làm trợn mắt, không dám thi triển cưỡng chế các biện pháp, bởi vì bọn họ biết Đường Kiện là thực sự mắc có bệnh tim. Rất sợ đánh sẽ đưa đến Đường Kiện bệnh tim phát, gây ra phiền toái, nhưng trong lòng của bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Không hiểu Đường Kiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao trong lúc bất chợt biến thành người khác. Vậy tình huống này cùng hồi quang phản chiếu cũng không khớp a. Lúc này, trong lòng của Đường Kiện cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiến hành mãnh liệt như vậy xua đuổi động tác. Trái tim của hắn lại không đến nơi đến chốn. Đây nếu là đổi lúc trước, khẳng định đã đau đến hắn không dám nhúc nhích. Hệ thống lúc này cho ra giải thích, ký chủ bệnh tim đã bị hệ thống phong ấn, cho nên không cần băn khoăn bệnh tim có thể hay không phát tác. Lợi hại! Ta tức chết người không đền mạng, vũ trụ vô địch, kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Hệ thống, Đường Kiện trong lòng có chút kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là áy náy cùng tự trách. Hắn thở hồng hộc nhìn lấy vương thầy thuốc bốn người. lau một cái mồ hôi trên trán. Vạn bất đắc dĩ địa. Mà, diễu cợt, đều nói ta đùa bỡn các người đây. Có tức hay không? Liền hỏi các người có tức hay không? Ngoặc kép chấm chấm. PS, sách mới viết hồi đô thị. Đây coi như là một quyển giải trí văn. Nhưng cũng không là thuần túy giải trí văn. Nhìn nổi đi mới độc giả cũ xin bỏ phiếu thật nhiều. Đây là một quyển vui sướng đậu bỉ hài hước tiểu thuyết. Nhân vật chính không là người xấu. Là có nguyên tắc, nếu như chương 1 không hợp khẩu vị, nhìn nhiều hai chương ngươi sẽ phát hiện thật ra thì rất đẹp mắt. Sách mới kỳ từng cái click, từng cái cất dấu, mỗi một tấm phiếu đề cử đều rất trọng yếu. Ngoại trạm hoặc là nhìn trộm bản độc giả, có lên điểm tài khoản cũng mời đi theo đầu một cái phiếu đi. Vô cùng cảm kích, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.